Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 38. Rừng cấm ca người. Học sinh cùng Long rời đi một khắc đó. Hốp pha người phía sau quần toàn bộ trở nên huyên náo. Bọn họ hưng phấn thổi bay huýt sáo. Có người còn đạp ở trên cái băng, ném nổi lên mũ. Thanh âm này để hốp pha cảm thấy chói tai cực kỳ, trở nên hoảng hốt. Hắn bị Pô Pham giáo sư báo cho muốn duy trì công chính. Có thể không tên trong lúc đó, hắn liền trở thành xung đột hạt nhân. Willy hưng phấn nhào tới. Hắn mang theo một đám học sinh, lôi kéo hốp pha cánh tay. Hưng phấn nói, bác, ngươi quá tuyệt, quá tuyệt. Sau đó ngươi để ta làm cái gì đều thành. Quá lợi hại ngươi. Cuồng nhiệt bầu không khí nhấn chìm hắn. Hắn trở thành làn sóng bên trong đảo biệt lập. Hốp pha đẩy ra William, đẩy ra những kia đưa về phía bàn tay của hắn. Hắn nhìn những kia sùng bài ánh mắt, những kia lệ nóng doanh tròng nữ sinh. Phảng phất chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, những người này sẽ vì hắn làm ra bất kỳ cái gì sự tình. Nhưng hốp pha nhưng không chút nào chiến thắng kẻ địch sau vui vẻ. Có chỉ có không hiểu, còn có từ từ bị cuồng nhiệt nhấn chìm hoảng sợ. Này bầu không khí để hắn bất an, để hắn ngột ngạt, chính mình đến tột cùng tại sao ở chiến đấu. Nước mưa bùm bùm gõ pháo đài trên đỉnh rơi pho tượng. Đây là cuối mùa thu nước mưa, lạnh lẽo dị thường. Tuần Long đoàn đội đi đến cửa đại sảnh thời điểm, Agraya thử quay đầu lại xem hốp pha một chút, lại phát hiện hắn đã bị xôi trào cuồng hoan dòng người nhấn chìm. Không biết tung tích, bí đỏ đèn bên trong lúc sáng lúc tối ngọn nến chiếu lên nàng gò má âm tình bất định. Cũng không biết đúng hay không nàng ảo giác, vẫn là Halloween trang dung gây nên, nàng cảm thấy trường học hiện tại lại như một cái ma quật. Bên trong quần ma loạn vũ, mãi đến tận Psylocke ở bên cạnh kéo chính mình một hồi. Nàng mới quay đầu lại, sờ môi, yên lặng theo đại bộ đội đi vào trong mưa đêm. Càng chạy, nàng càng cảm thấy không đúng, liền tiến lên đuổi tới Miranda. Hỏi, ngươi có hay không cảm thấy trong trường học bầu không khí là lạ? Miranda ngắn gọn dùng mũi hừ một tiếng. Ta cảm giác toàn bộ trường học đều bị vỡ ra đến rồi. Agraya nói rằng, ngươi có biết hay không là tình huống thế nào? Ngươi hỏi ta, làm sao biết? Miranda từ tốn nói, ngươi làm sao không hỏi một chút phụ thân ngươi? Hắn không cũng là giáo sư. Agraya sững sờ, nhìn đội ngũ phía trước nhất cái kia cao gầy bóng người. Khóe miệng co giật một hồi, ra ngoặt Tuần Long 2 tháng. Phía trước vị này đồng dạng họ Drazis nam nhân không có đối với nàng biểu hiện ra bất kỳ đặc dị địa. Phương, thậm chí ngay cả xem thêm chính mình một chút đều không có. Lâu dần, Agraya bắt đầu hoài nghi hắn có phải là thật hay không là một cái phụ thân. Thậm chí hoài nghi hắn có phải là thật hay không chính là gia tộc mình thành viên. Đi tới rừng cấm nơi sâu xa một gốc cây cây linh sam mộc phụ cận thời điểm. Fachin dừng bước, quay đầu lại mặt, không hề cảm xúc nhìn mọi người. Mọi người cùng từng người hỏa long lập tức ngồi vây quanh lên. Bọn họ biết, giáo sư muốn lên tiếng. Quả nhiên, chờ học sinh cùng tuổi nhỏ hỏa long đều ở từng người vị trí ngồi xong. Drazis đốt một điếu thuốc, thở ra một cái vòng khói. Lạnh như băng nói rằng, lần này đi pit hiệu trưởng Hào không lý do đem bọn ngươi triệu hồi trường học. Ta vốn là lấy cho các ngươi có người sẽ thông báo cho ta một hồi. Không nghĩ tới, các ngươi liền như thế hứng thú bừng bừng chạy về. Tại sao như thế không có chủ kiến? Tại sao không có ai thông báo ta một tiếng? Hả? Đối mặt lão sư chỉ trích, học sinh lẫn nhau nhìn mấy lần. Lúc này, một tên nam sinh đứng lên, có chút buồn bực nhẹ giọng nói rằng, ta cho rằng giáo sư ngươi biết, huống hồ, Dipit hiệu trưởng hy vọng chúng ta trở thành đại biểu, này có cái gì không đúng sao? Giáo sư, đại biểu, người có cân nhắc qua những kia học sinh phổ thông cảm thụ sao? Pha Chin cau mày hỏi, lại còn ở đại sảnh đánh lên, trong mắt có còn hay không một điểm quy củ. Vậy bọn họ có cân nhắc qua chúng ta cảm thụ? Một tên nam sinh không cam lòng hỏi, chúng ta vượt qua Hắc Hồ. Hai tháng này mỗi Thiên Phong món ăn ngủ ngoài trời, cùng Long làm bạn, lo lắng đề phòng, nơm nớp lo sợ, chúng ta chịu khổ không thể so bất kỳ muốn ít, tại sao bọn họ sẽ không hiểu? Xác thực có thể lý giải, Pha Chin lạnh lùng vô tình nói, nhưng bọn họ không cần lý giải, bọn họ chỉ cần một cái cớ để phát tiết chính mình đối với bất công sự phẫn nộ. Các ngươi không thể cho bọn họ lấy cớ này. Ta, nam sinh á khẩu không trả lời được. Nơi này chỉ có mười mấy con long. Ngươi muốn ta cho hết thảy học sinh một người phát một cái sao? Pha Chin hỏi tiếp. Ai nha, có học sinh không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm một câu. Không phải là luận bàn một hồi sao? Có cái gì quá mức? Ngươi nói cái gì? Pha Chin sắc mặt khó coi nhìn tên kia nói nhỏ học sinh. Đó là Gryffindor cấp trưởng. Hắn có mái tóc màu đỏ, cao to vóc người. Ta nói, chỉ là luận bàn một hồi. Gryffindor cấp trưởng đứng dậy, Sylock cũng không có thương đến bất kỳ người, bác cũng không có thật sự quyết tâm. Gryffindor cấp trưởng bên người học sinh dồn dập gật đầu, một bộ cực kỳ tán thành dáng dấp. Không sai, chỉ là vui đùa một chút, không đánh nhau nhiều chán. Giáo sư đừng nóng giận, chúng ta nuôi long lâu như vậy, cũng phải học tập một hồi cùng long phối hợp chiến đấu à. Được rồi, ngươi cho rằng đây là đùa giỡn. Ấu long bị nghiêm túc nam nhân sợ hết hồn, phát sinh tê tê thổ tức, từ trong lỗ mũi phun ra vài điểm sao hỏa. Pha Chin lớn tiếng nói rằng, mỗi một cuộc chiến tranh đều là như vậy bắt đầu. 30 năm trước như vậy, hiện tại cũng là như thế. Mỗi người đều coi chính mình có thể khống chế xung đột, có thể điểm đến mới thôi. Nhưng chân chính thả ra hiện thực mãnh thú, ai có thể khống chế? Mọi người dồn dập liếc mắt nhìn nhau, lựa chọn trầm mặc. Pha Chin còn đang nói, không có ổn định, trật tự xã hội sẽ đổ nát. Không có ổn định, tất cả mọi người đều sẽ ở hỗn loạn trong địa ngục, khổ sở dẫy dụa. Lúc này, trong đám người Sylock đứng dậy, hơi có chút không cam lòng nhỏ giọng hỏi. Giáo sư, mặc dù là hy sinh danh dự, cũng phải duy trì ổn định sao? Mặc dù hy sinh tất cả, cũng phải duy trì ổn định. Pha Chin như chặt đinh chém sát, tất cả mọi người cúi đầu. Không nói nữa, Agraia nhìn một chút tay mình biểu, trong mắt lóe ra một tia phiền chán. Không biết xuất phát từ loại nào tâm lý, nàng luôn cảm thấy Pha Chin có chút quá đáng chủ nghĩa lý tưởng. Không có chút nào hiện thực, trời tối người yên, giọt nước mưa bùm bùm rơi xuống trên lá cây. Agraia nằm dưới tàng cây, trừng trừng nhìn đêm mưa sau ngôi sao. Ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa chính mình Will Lục Long trên người vải giáp. Bên người truyền đến Will Lục Long đều đều tiếng hít thở. Nàng nhìn một chút xa xa bên đống lửa ngủ say Miranda, lại nhìn một chút cây dưới Pha Chin. Đây là kết thúc một ngày tu hành sau hiếm thấy thời gian nghỉ ngơi. Nếu như dĩ vãng, Agraia ngã đầu liền ngủ, nhưng này một đêm, hốp pha bị người chiều nuốt hết một màn nhưng vẫn ở trong đầu của nàng lấp lóe. Lái đi không được, nàng nghĩ tới rồi khai giảng thời điểm cái kia chàng bị Dumbledore bị sắp xếp diễn thuyết. Còn có đêm nay hắn bị người đẩy ngã trước đài thành làm đại biểu. Agraia không biết điều này đại biểu cái gì, càng không biết hắn có thể không chịu đựng ở như vậy khổng lồ áp lực. Nàng chăn chọc trở mình, một chút cũng ngủ không được, xoắn suýt gần sau 2 giờ, nàng bò người lên, đi tới Pha Chin bên người, dưới tàng cây đứng một hồi lâu, nàng hít sâu một hơi, vươn ngón tay, muốn thăm dò tính đẩy đẩy một cái phụ thân vai, chỉ là đầu ngón tay vẫn không có đụng tới, Pha Chin liền mở mắt ra nhìn nàng, ánh mắt kia cũng không có quá nhiều tình cảm, càng nhiều chính là một loại xem kỹ. Chuyện gì? Pha Chin bình tĩnh hỏi. Agraya thu ngón tay lại, đối lập một lát sau, nàng đem bàn tay nhập khẩu túi, xoa xoa, sau đó ném ra một phần bị vò lung ta lung tung thư tín, bỏ vào Pha Chin trước mặt. Pha Chin liếc nhìn trên đất giấy đoạn, cầm lấy triển khai vừa nhìn, hóa ra là nửa năm trước hắn gửi trở lại một phong thư kiện. Ngươi viết cho mẫu thân ta tin, Agraya lạnh lùng nói rằng. Sau đó thì sao? Pha Chin đem tin gấp kỹ, đưa cho trở lại, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Nhìn trước mặt cái này dung mạo xem ra rất trẻ trung gia hỏa, Agraya đáy lòng không lý do sản sinh một luồng tức giận. Nàng ôm lấy cánh tay, ta có nghi hoặc đối với loài rồng? Không có, ta đối với ngươi có nghi hoặc. Nghi ngờ cái gì chứ? Pha Chin cau mày lạnh nhạt nói. Agraya hít sâu một hơi, ta nghi hoặc lúc trước tại sao ngươi không có thu hút Pha, rõ ràng hắn đã vượt qua hắc hồ. Pha Chin hơi trợn mắt lên, lúc này mới cẩn thận nhìn mình con gái một hồi lâu, hắn chẩm lên đầu khẽ mỉm cười, hắn không có bị long lựa chọn, vậy ngươi liền không thể mang theo hắn đồng thời sao? Nếu như ngươi nhận vì duy trì ổn định cao hơn tất cả, hắn là một người rất được tuyển, cho dù không có long, hắn cũng có thể giúp ngươi. Ta biết, Pha Chin nhắm mắt lại, nhưng có người là không thể dạy. Có mấy người từ khi sinh ra bắt đầu từ thời khắc đó, liền nhất định sẽ đi tới một cái cùng người khác con đường khác. Người như vậy, Pha Chin vẻ mặt có chút cô đơn. Hắn lắc đầu một cái, người như vậy, ta không dám dạy. Ngài có ý gì? Không có ý gì, nghỉ sớm một chút đi. Pha Chin nói xong câu đó, hai tay vây quanh ở bụng dưới trước, một bộ dự định ngủ tư thái, nhìn mình phụ thân một bộ lạnh nhạt mà không kiên nhẫn dáng dấp. Agraya trên mặt bắp thịt co giật hai lần, xoay người, ngồi trở lại bên đống lửa, nhắm mắt dưỡng thần. Đối với kết quả này, nàng cũng không ngoài ý muốn bao nhiêu. Hai tháng này tới nay, bọn họ giao lưu cũng chỉ đình lưu lại nơi này loại lúng ta lúng túng mức độ lên. Nói thật, nàng đối với cùng cha mình quan hệ đã hoàn toàn không ôm ấp hy vọng. Không biết qua bao lâu, nàng buồn ngủ dần dần dâng lên. Vốn là, nàng bình thường nên rất dễ dàng ngủ mới đúng, nhưng lúc này đây, nàng nhưng bất luận làm sao cũng ngủ không được, rõ ràng rất mệt mỏi. Có thể thân thể nàng nhưng ở chống cự giấc ngủ. Nàng liếc mắt, rơi vào một loại nửa mê nửa tỉnh cảnh khốn khó. Trong cơn mông lung, nàng nhìn thấy bên cạnh đống lửa học sinh đều đứng lên, biến thành một đoàn đoàn mơ hồ bóng dáng xì xào bàn tán. Nhìn kỹ, hóa ra là chính mình mộng. Bạn học đều ngủ, nhưng một lát sau, những học sinh kia lại lặng yên không một tiếng động bò lên. Nàng cảm thấy rất quái. Tỉ mỉ nghĩ lại, nguyên tắc tới vẫn là mộng, chỉ là trong mộng mộng. Liền như vậy, nàng không ngừng ý thức được mình đang nằm mơ, nhưng không có cách tỉnh lại, cũng không cách nào đình chỉ mộng cảnh. Ở giấc mộng này cùng mộng cảnh tuần hoàn bên trong, nàng liều mạng muốn khiến chính mình tỉnh lại. Trên lồng ngực nhưng dường như bị để lên cự thạch ngàn cân, không thể động đậy. Mãi đến tận khinh nhu ngâm nga ở vang lên bên tai, ca, đêm khuya quần chim cấm khẩu dã thú ở trong rừng ngủ say, cự long thừa dịp gió nhẹ xẹt qua, thế nhưng một cái sinh linh bé nhỏ nhưng căng thẳng nằm không chịu nhắm mắt, buồn phiền những kia si ngu u minh cùng không biết. Người nhà tiểu bảo bối của ta vì sao như thế buồn phiền? Âm thanh kỳ ảo, quái dị, đồng thời từ từ ở nàng thế giới tinh thần bịt kín một tầng rực rỡ màu sắc, cũng nàng kéo hướng về một chỗ ấm áp hang động. Nàng đình chỉ không ngừng tuần hoàn mộng cảnh, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống, không thống khổ nữa, thật sự Agraya đột nhiên một cắn lưỡi, máu tươi tràn ngập bên trong. Nàng lấy lớn lao nghị lực, vươn mình từ dưới đất bò dậy, trở về trong hiện thật. Cả người mồ hôi lạnh, tay chân lạnh buốt. Cuối mùa thu lạnh lẽo, không khí ở nàng phổi bên trong tuần hoàn làm cho nàng cực kỳ tỉnh táo. Nàng đứng bên đống lửa, lại phát hiện bên người bên đống lửa ngồi đủ loại động vật nhỏ: mật chồn, chuột đồng, mèo, rắn đuôi chuông. Những kia động vật nhỏ trên người lập lòe sặc sỡ sắc thái, xem ra khá là rực rỡ, nhưng không tức giận. Động vật trợn cả mắt lên ngoác ngoác nhìn trong rừng hắc ám. Nàng theo ánh mắt của bọn họ nhìn sang, nhìn thấy một cái bóng lưng đứng thấm mưa cây rừng. Ấu long đem hắn bao quanh vây nhốt, dường như chúng tinh cùng nguyệt giống như vậy, tôn kính cực kỳ nhìn hắn, dáng vẻ thật giống cuồng nhiệt fan ca nhạc nhìn ca sĩ. Ca, chớp mắt phương hoa sau khi quang minh đã hướng tới tiêu tan. Đầy sao đan dệt với tĩnh đêm, ta muốn bay vọt mộng cảnh biên giới, đến mênh mông vô bờ chấn nhiếp vạn vật hoang dã. Hắn xoa xoa một cái thân cây, khinh nhu tiếng ca chính là từ trên người hắn truyền tới. Agraya nhìn cái kia có chút bóng lưng, nghi hoặc cau mày hỏi. Hốp pha, thanh sướng đình chỉ, người kia xoay người, không phải hốp pha mặt, tóc đen, trắng da, một cái người hoàn toàn xa lạ, hoặc là nói căn bản là không giống người, mà như một cái mông lung u linh. Xoay người, trong mắt nam nhân né qua một vẻ kinh ngạc, cười nói, quả nhiên Vela vẫn là khó làm a. Ngươi là ai? Agraya hỏi. Ai cũng không phải, người xa lạ nhẹ giọng trả lời. Nói, hắn hướng về Agraya đi tới. Bầy rồng cùng ở sau người hắn, con mắt vững vàng khóa chặt ở trên người hắn. Đi ngang qua lửa trại thời điểm, bên cạnh đống lửa những kia động vật nhỏ cũng dồn dập đứng lên thân. Một loạt xếp chỉnh tề đi theo loài rồng phía sau, nhìn những kia chỉnh tề xếp hàng động vật, một luồng hoang đường cảm dâng lên Agraya trong lòng, bởi vì bạn học của nàng cũng không thấy. Hiện tại nhưng nhiều những động vật này. Đi theo ta đi, nam nhân càng ngày càng gần. Bạn học của ta đây. Agraya lùi về sau một bước, âm ngầm rút ra ma trưởng. Bạn học của ngươi đều đang chờ ngươi, nam nhân tự mình nói với mình. Agraya sau lại lùi về sau một bước, tựa ở trên cây khô. Người đàn ông kia đưa tay ra, trong mắt lập lòe ánh sáng. Thật đẹp. Trắng xám dài nhỏ ngón tay đưa về phía Agraya nghi hoặc khuôn mặt. Hắn nghiêng đầu, liền muốn hôn lên đi, bị một loại nào đó khổng lồ sức mạnh tinh thần khóa chặt. Agraya tựa ở trên cây khô, động cũng không dám động, ma trượng nặng tựa vạn cân, căn bản không nhấc lên nổi. Giữa bầu trời, mây đen tản ra, im tiếng nghiêm túc màu bạc trăng tròn bên dưới. Khó lường hình bóng càng phát sinh, ở tràn ngập mộc lưu dầu nọc độc thân cây bên trong. Người kia lưng dường như bụi gai bình thường chậm chậm lan tràn ra. Hắn từ từ mất đi hình người, đã biến thành một con sặc sỡ long ảnh, cánh trên không trung uyển chuyển nhảy múa. Agraya nghi ngờ trên mặt chuyển hóa thành sợ hãi, ngay ở đầu ngón tay sắp đụng vào da rẻ một khắc đó. Cây chìm xuống ngủ, pha chin mở choàng mắt, hắn không chút do dự phi thân nhảy lên, như báo săn như thế đập tới lại đây, ôm vặt lấy Agraya, đem nàng tầng tầng đẩy một cái, đẩy cách thân cây, lập tức một cái xoay người, rút ra ma trượng, tầng tầng vung một cái đập về phía cái kia bóng tối. Một đạo có điện roi dài hóa thành tròn hồ né qua. Nhưng không có chạm tới bất luận là đồ vật gì. Roi dài từ nam thân thể người bên trong xẹt qua, dường như xẹt qua không khí. Người xa lạ thu hồi bàn tay, hắn hờ hững từ pha chin trong thân thể xuyên qua, như u linh quỷ mị xuyên qua thân cây. Tuổi nhỏ hỏa long cùng đám kia động vật nhỏ xếp hàng như thế cùng ở sau người hắn. ngoan ngoãn dường như trong nước nòng nọc. Agraya đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng bò dậy, chép lại ma trượng đuổi theo. Có thể mới vừa đi qua một khúc ngoặt, người đàn ông kia liền không biết tung tích, liên đới những kia động vật nhỏ đồng thời toàn đều biến mất, bốc hơi lên ở trong không khí. Ngoặc kép, bạn học đây, Miranda, Psylocke đây. Agraya chung quanh nhìn một chút, chờ đã, chúng ta hỏa long đây. Fachin không nói gì, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ rừng cấm nơi sâu xa. Agraya thấy hắn không nói lời nào, vừa vội lại hoảng la lên lên. Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth là đầu kia whale lục long tên. Agraya ở trong lúc nguy cấp nghĩ đến chính là chính mình hỏa long. Nàng muốn tìm được trợ thủ của chính mình, có thể bất luận nàng tại sao gọi. Con kia tùy tùng nàng 2 tháng lục long nhưng không có đáp lại nàng. Không chỉ có lục long không có đáp lại, cái khác ấu long cũng đều mất đi âm thanh. Thật giống toàn bộ rừng cấm bên trong, chỉ còn dư lại bọn họ 2 cha con. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục